Chương 679, Cổ Vu bãi săn. Ai thắng ai phụ trách có lẽ ông trời cũng không biết. Thông qua lớn vương xà, Lư Duyệt đã không sai biệt lắm đem đại nhân tại ma môn chân chính thân phận, biết rõ. Thế nhưng là chính là bởi vì biết rõ, nàng mới càng kinh hãi. Dù là bị phong ấn thần hồn, dù là rơi vào trạng thái ngủ say, người ta cu nở dê có bản lĩnh, để ma môn mỗi ma chủ, phụng hắn vi huynh, để ma linh cùng độc khô toàn lực vì hắn làm việc, để trói não nói lên hắn lúc, còn giọng mang thổn thức này xé gió, quá yêu nghiệt. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải cẩn thận hơn, thật tốt tìm cơ hội linh hồn của nàng, là vị đại nhân này khát vọng đồ vật, có lẽ ngay cả huyết nụ, đối với người ta tới nói, cũng là lớn nhất bổ vật. Thế nhưng là bổ vật cho dù tốt, cũng chỉ là bổ vật, ngược lại là chính hắn bị phong ấn thần hồn, mới càng là hắn lúc này cực kỳ muốn đồ vật. Nàng muốn cược, tại nàng không nói ra trước, đại nhân cái này phân thần, không nỡ giết nàng, nếu không hắn như thế hận nàng. Vài lần đẩy nàng vào chỗ chết, hiện tại làm sao có thể chơi cái gì bắt cóc động tác này tại ma chủ cùng 7-8 vị hóa thần tu sĩ trước mặt làm. Được nhiều nguy hiểm a, tốt ngươi hỏi xú nha đầu nhắm mắt chết cũng không chịu nói bộ dáng. Rốt cục để đại nhân dương giết vài lần về sau, nhụt chí xuống, không thể không cắn răng đáp ứng nàng hỏi lại lời nói. Vấn đề thứ nhất Lư Duyệt ở trong lòng, cho mình điểm cái nho nhỏ tán, theo khả năng gây nên tâm hắn tự chập trùng, cũng là mình quan tâm vấn đề hỏi. Ngươi bộ thân thể này, có phải là Đinh Kỳ Sơn cái gì đại nhân nửa ngày gặm không được âm thanh, hắn là tức giận đến tim run, hợp lấy nha đầu chết tiệt kia là bởi vì Đinh Kỳ Sơn, mới đối với hắn càng có chú ý mới khiến cho hắn cô này phân thân, bại lộ tại ma đạo trước mặt là ngươi là từ chỗ nào, nhìn ra cỗ thân thể này là Đinh Kỳ Sơn vấn đề thứ hai. Lư Duyệt căn bản không có trả lời hắn ý tứ, một phủ bên trong mất đi người. Là chết sao? Tuy rằng đã sớm biết Phi Huyên là an toàn, có thế nàng hiện tại nhất định phải cho đại nhân lấy giả tượng tự nhiên chết. Đại nhân ngổn ngang lộn xộn mặt thẻo bên trên có chút co rúm, hắn cười lạnh đem chữ chết cắn đến rất nặng. Cái này xú nha đầu dám không trả lời hắn vấn đề, dám áp chế hắn, vậy liền trước khi chết thật tốt nếm thử cái gì gọi là đau lòng như điên đi. Ngươi muốn biết chết là ngươi người nào sao? Lư Duyệt thân thể lung lay, hình như thật không chịu nổi vấn đề thứ ba. Nàng tựa hồ là gian nan đem chuyện thương tâm đè xuống, không dám hỏi. Cu nở dê thông minh tránh đi đại nhân an bài hỏi đường đi, chỉ án chính nàng vấn đề đến. Ngươi tại ma môn bên kia thân phận chân chính là ai? Ha ha ha, ngươi không phải đã đem ta đoán được sao? Đại nhân trong lòng nhảy một cái, Vương Triển cái tên này, thế nhưng là ta cố gắng kinh doanh đi ra, lần này xem như bị ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chết để hủy. Hắn cũng không còn có thể đổi thân thể. Lúc trước thân thể, chính là bởi vì tại đạo môn bên này làm lộ ánh sáng, mới có thể lọt vào người đồ tử những người kia không ngừng không nghỉ đánh giết. An toán, cái này nếu ta không đoán sai, nên chỉ là ngươi phân thần đi. Lư Duyệt tựa hồ tại gượng trống, bản thể của ngươi, theo ngôn ngữ thập lục nói, đã sớm thoát ly vực ngoại sám phong hình thái. Tuy rằng hắn cho ta vẽ vô số ngươi đủ loại khác biệt chân dung, có thế ta tin tưởng, ngươi chân chính bản thể nhất định bị ngươi bảo hộ tại nơi nào đó chỗ. Đại nhân nguyên bản kéo căng lên tim, chậm rãi lại trở xuống một chút. Nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn tại tìm cơ hội, lại nổi lên diệt thế chiến. Đại nhân ta hỏi lần nữa, bản thể của ngươi là ai? Ha ha, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sẽ không. Lư Duyệt lập tức giúp hắn trả lời, ngươi muốn cho ta chết không nhắm mắt? Bất quá, ta có thể đoán. Đại nhân mí mắt chìm xuống, hắn cảm thấy không đúng lắm. Sở hữu tham dự diệt thế chiến chủng tộc, hiện tại còn lại bao nhiêu? Lư Duyệt cố gắng không để cho mình trên mặt hiện ra cái khác khác thường, làm ra một bộ, dù sao nàng phải chết, nhất định phải đoán cái tốt biểu lộ đến, cái khác ta không biết, thế nhưng là Cổ Vu, Cổ Man, hai cái này đã từng vô cùng cường đại chủng tộc, hiện tại rơi xuống đến nông nỗi này, tất cả đều lệ các hạ ban tặng đi đại nhân. Hắn cảm thấy, có ít người quá thông minh, thật lòng không tốt. Vạn tộc san sát, viễn cổ tu tiên giới tiêu vong tại các hạ tay, sau đó ngươi lại một chút xíu bước lên ma đạo đại chiến, từng bước một lấy lực lượng cá nhân, đem diệt thế chiến kéo dài. Lư Duyệt nhìn thấy chói não lần nữa trở mặt, trong lòng an tâm một chút, nhẹ nhàng bắt lấy chống đỡ tại cần cổ trường kiếm. Vấn đề thứ tư, đại nhân, tại một phủ lúc, ngươi như vậy hướng chúng ta động thủ, có phải là ta đã biết ngươi thân phận chân chính? Đại nhân thực tế quá đáng ghét những này nhân tộc. Rõ ràng thân thể nhược tiểu nhất, lại có được thế gian hoàn mỹ nhất thần hồn, thậm chí một ít như yêu nghiệt thiên tài, chính là có thể dựa vào một loại nào đó trực giác, theo trong dấu vết, một chút xíu suy luận, tìm tơ y sự thật bản chất giống như năm đó người nào đó, hoặc là một ít người, làm kết thúc ma đạo phân tranh, trực tiếp cho hắn thả lớn nhất chiêu phong ấn, nếu không, hắn hiện tại làm sao lại bị quản chế cho nơi này cái này nha đầu chết tiệt kia trực giác cùng năng lực trinh thám. Thực tế để hắn bất an, chuyến này cũng coi như có được có mất, chỉ cần nàng trả lời xong hắn vấn đề, liền từng thanh đầu của nàng cát, dù là vì vậy không chiếm được thần hồn của nàng, hắn cu nở dê tuyệt không thể lại để cho nàng sống sót. Quả nhiên Lư Duyệt giả bộ đầu lại đau, đau đến vô cùng lợi hại, thậm chí không tiếc đem cổ, hướng kiếm nơi đó càng đưa chút, ta không thể nghĩ một phủ, nghĩ tới một phủ, nơi này liền đau quá đại nhân sợ nàng lập tức đem chính mình giết chết, không thể không thanh kiếm hướng bên cạnh chuyển. Đại nhân, lớn đại vương ma kêu to cuối cùng một tiếng lúc, Lư Duyệt đầu hung hăng về sau va chạm, nguyên bản ôm đầu tay, một khóa đại nhân cánh tay, một ra sức hướng hắn ma huyệt đánh tới. Dù là linh lực bị chế tạo, nàng luyện thể trình độ cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ, có thể giúp tranh thủ hai hơi thời gian. Chỉ cần không phải đầu bị cắt lấy, trên thân kia phế đi đều vô sự đại nhân liền không kịp đề phòng dưới, vẫn thật không nghĩ tới, nha đầu chết tiệt kia thế mà đem đại vương ma ba chữ, cứ như vậy hô lên, lúc này, hắn chỗ nào còn có thể lưu thủ thế nhưng là vây trong này chói não, hỏa phiến bọn người, cu nở dê không ăn chay, bọn họ không lo được suy nghĩ đại vương ma ba chữ đại biểu cái gì, việc cấp bách chỉ nghĩ đem Lư Duyệt cướp về. Đạo pháp kiếm quang vừa lên, trời đất lần nữa lớn ám, khúc sơ tộc loạn Phật khởi động đại nhân tính kế hết thảy, chính là không nghĩ tới, thế mà tại kém chút cắt đến Lư Duyệt cổ thời điểm, thức hải bên trong ngũ tuyển phản chu loạn động đứng lên. Đầu của hắn, lập tức đau đến hình như muốn nứt mở. Loạn Phật chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, hắn đại vương ma thân phận, bị Lư Duyệt liều chết kêu lên, bằng chói não cẩn thận, bằng đạo môn những người này nước tiểu tính, bản thể bị lần nữa phong ấn đều là nhẹ. Hắn nhất định phải trở về, nhất định phải lập tức trở lại, đem bản thể đoạt ra đến lại nói. Đại nhân quyết định thật nhanh, thoát ly Đinh Kỳ Sơn thân thể thời điểm, một tấm khắc lây vô số kỳ hình dị đầu ngọc phù, bị hắn bằng nhanh nhất tốc độ tế đi ra. Ưu tuyển dị động, hiển nhiên là họ Đinh cùng hắn chơi mánh khỏe, hắn cũng chưa chết đấu, đã như vậy, tạm thời ném về cho hắn, cu nở dê dùng không được sợ thân thể triệt để tử vong. Đại nhân cái bóng nhàn nhạt, chấm dứt tốc độ nhanh chuyển di ra phường thị, mới yên lặng nhìn xem sáng ngời hồi phục, nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy cuốn đi Lư Duyệt cùng Đinh Kỳ Sơn. Kia một đường còn tại nhỏ xuống máu, hiển nhiên nha đầu chết tiệt kia coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Đi theo đã là bằng hữu ba con gấu đen đằng sau, Cốc Lệnh Tắc lần lượt sờ về phía cổ của mình. Trong lòng bàn tay ẩn hiện đoạn xăm, phần bụng nơi nào đó đối thông đau nhức, trên vai xương cốt hình như nát không thể nhẫn, tuy rằng cũng làm cho nàng cảm giác thật thống khổ, có thế cổ không đồng dạng sở hữu thương, đều có thể dùng đan dược nuôi trở về, nhưng cổ Lư Duyệt thân thủ đã lợi hại như vậy, hiện tại lại bị tu chân liên minh cùng họa phiến bảo vệ, vị đại nhân kia, như thế nào còn có thể lấy lợi khí làm bị thương cổ nàng. Cốc Lệnh Tắc thật sâu sầu lo thân thể còn tại xoay tròn lấy. Tiến lên, Lư Duyệt cảm thấy mình phải chết, ý thức trong bóng đêm khá là mơ hồ, thế nhưng là lúc này, nàng không dám bỏ mặc chính mình mơ hồ, cấu kết tốt thế thân ngọc phù, nghe được có chút két tiếng truyền đến, biết nó thay mạng của mình, mới yên tâm lâm vào thâm trầm trong bóng tối gọi ra đại vương ma thân phận, còn lại không làm nàng chuyện đi nàng lấy hết năng lực, tiếp xuống. Lư Duyệt cảm thấy, khả năng nàng nghĩ tiếp lấy làm nàng chuyện, cũng không được. Trong bóng tối vô tận, nàng như một hạt bụi nổi trôi, thân thể cảm giác, nàng sợ không tới, thần hồn ý thức, đang từ từ rời xa, hình như tại đi vô số đường về sau, nàng rốt cục mệt mỏi, rốt cục đi đến điểm kết thúc, có thể tìm kiếm một cái khác lại không gánh vác tân sinh. Phiêu đi có thể cải biến được nàng cải biến, không thể thay đổi nàng hình như cu nở dê cải biến. Vô thường trên đường mua mệnh tiền, làm pháp sự lúc, nàng hình như cho mình đốt không ít, dù là thật đi một lần luân hồi đường, nàng cu nở dê không cái gì đáng sợ. Có thể ngủ, không cờ ơn nở tiếp tu cờ lo lắng xong cái này, lại lo lắng cái kia, những cái kia không bỏ xuống được nguồn gốc cùng oan duyên nguyện oán, tại tử vong trước mặt, đều đem đi xa. Không có thống khổ, không có bất an. Hắc bạch đúng sai đủ theo gió phiêu tán, nàng có thể nên đón thiên đạo cho hết thể sinh linh hết đường tử vong tại hắc ám ôm ấp ở. Lư Duyệt cảm thấy, nàng như vậy an tâm, lại không nghĩ tỉnh lại. ba nhờ bụi bặm phiêu đãng, chia rơi hai nơi Lưu Duyệt cùng Đinh Kỳ Sơn, không chút nào biết, bọn họ hiện tại ở nơi nào. Hẳn là Cổ Vu bãi săn chói não xoa đầu, nghe nói, kia là Cổ Vu mấy trăm vị đại năng, độc lập khai phá đi ra tiểu thế giới, là bọn họ chuyên môn đi săn vạn tộc chỗ. Đại vương ma, năm đó từng dùng đi săn lệnh bài, đưa vào đi mấy người, về sau, mấy người kia, ta rốt cuộc chưa từng thấy. Họa phiến nắm vuốt bầu trời rơi xuống thế thân ngọc bài, vốn có an tâm, lần nữa bị nhấc lên. Bãi săn A nhất định là nguy hiểm vô cùng chỗ, mà đại nhân lại thủ đoạn chống chất, lúc này cùng Lưu Duyệt đi vào chung, đồ đệ có thế an toàn sao coi như an toàn, đại nhân đi ra lúc, có thế mang nàng đi ra sao. Trường Bạch thở dài một hơi, Cổ Vu đi săn lệnh bài, không phải chỉ một mặt, quay đầu chúng ta liền mình phát ra thiên hạ, để mọi người cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm hết thảy manh mối. Lúc này, chúng ta phải làm nhất chính là, đem đại vương ma thân thể cầm xuống. Chói não gật đầu, lúc này, xác thực không phải bận bịu Lưu Duyệt thời điểm, đại nhân thủ đoạn quá nhiều, nộ nhờ hắn lại cái gì yêu thiêu thân, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị chư vị theo ta cùng một chỗ đi. Chói não trong lòng minh bạch, bọn họ khả năng đã không có đường lui. Đại nhân sẽ không để cho Lưu Duyệt đi ra, mà vượt ngoại sản phong tàn phá bừa bãi các nơi, hình như đã thành kết cục đã định. Nếu như không thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống, 7 năm thoáng qua một cái, thiên hạ nguy rồi. Lưu Duyệt cảm giác chính mình tại bị hỏa hình, nóng quá nàng cố gắng gây tê chính mình, đây chỉ là thần hồn ảo giác, chỉ cần nàng không cảm thấy nóng, nhiệt khí liền sẽ lui bước. Nhiệt khí hình như thật dậy vò bên trong đang từ từ lui bước, nàng an tâm, tiếp lấy làm bụi. Bam, phiêu nàng ngủ nàng. Nàng không biết, trên bầu trời chiếu xạ hai cái mặt trời, chậm rãi rơi xuống. Lại dâng lên hai con hình như mặt trăng dạng đồ vật. Xa xa, đại địa bên trên cỏ xanh, chậm rãi bị một tầng xương bạc phủ kín. Lạnh quá dù là làm bụi bặm, dù là tung bay, Lưu Duyệt cũng cảm thấy không thể nhẫn. Làm một viên bụi bặm, hình như đều muốn bị đông lạnh, phiêu cu nở dê phiêu không đứng dậy, càng ngày càng nặng. Con mắt của nàng tại một mảnh thanh lánh dưới bầu trời trở lên, nhìn thấy trên trời hai cái mặt trăng, ngay cả thân thể rét lạnh, đều có chút quên. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, trí nhớ tại trong đầu hồi phục, nghĩ đến vị đại nhân kia, Lưu Duyệt lập tức nhảy dựng lên, nhìn khắp bốn phía về sau, không tìm được khả năng nguy hiểm, chỉ phát hiện trừ nàng vị trí bậy đá, địa phương khác, mặc kệ là gò núi, rừng cây, bãi cỏ đều dưới ánh trăng, tích lấy thật dày xương bạc. Lạnh quá trên người linh lực, cũng không biết lu cờ nào về phục, lại có chút chịu không được nơi này hàn khí. Lưu Duyệt không có bước ra cái này bình đài. Thả ra phương pháp ghế dựa, ngồi vào phía trên lúc, kích động ra linh lực vòng bảo hộ, nàng liền tại bên trong ớ lại tình huống hiện tại, nhất định là đại nhân làm, tên kia sống thời gian quá dài, trên tay không hiểu đồ vật quá nhiều, cái gọi là làm nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, nàng ngay ở chỗ này, cũng là không đi, liền chờ hắn tìm đến. Phương pháp ghế dựa cùng nàng bản mệnh muốn kết, linh lực vòng bảo hộ đã trống lên. Liền tuyệt không có khả năng lại bị ngoại nhân im hơi lặng tiếng phá mất. Lưu Duyệt tựa ở phía trên, cho mình khoác một kiện áo khoác, yên lặng dưỡng thần xa xa, không sai biệt lắm cách xa nhau năm cái đỉnh núi, đỉnh lấy một tấm mặt thẻo Đinh Kỳ Sơn, đầy mặt tâm trầm. Hắn ngã ở đây, không cảm ứng được cái kia để người khí tức kinh khủng lúc, liền chiếm trở về thân thể. Thế nhưng là nơi này, quá con mẹ nó kỳ quái. Ban ngày hai cái mặt trời, ban đêm hai cái mặt trăng, rõ ràng cái kia hỗn đản tế ra dị phù thời điểm, linh rồi mới vào đêm không bao lâu, nơi này nhưng thật giống như cùng nơi đó là phản. Linh rồi ban đêm, nơi này đại khái là ban ngày, vậy bây giờ, hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy, nơi này biến thành ban đêm, linh rồi hẳn là ban ngày. Hắn lật sách thứ ở trên thân, được chứng kiến đại nhân không gian pháp bảo, lúc này gặp lại chính mình, Đinh Kỳ Sơn nhịn không được thở dài một hơi. Nhiều như vậy bảo bối a, lúc ấy hắn nên lại cố gắng một chút, đem nó đoạt tới. Thật sự là tốt đáng tiếc, cho dù là thiên tà phù binh, vẫn là khúc sơ loạn vật, đều là đồ tốt, đáng tiếc, đều bị đại nhân lãng phí. Tốt tại hắn từ trong ngực, đem khối kia khắc lấy vô số dị hình đầu ngọc phù lấy ra, lại tại dưới ánh trăng quan sát tỉ mỉ chưa xong còn tiếp.